Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, âm dương nhãn tiểu hộ sĩ. Ngươi làm sao mặc thành dạng này a? Còn có, nơi này là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, những người khác là không cho phép tiến vào. Y tá nói ra, không có người nhìn thấy ta tiến đến, ngoại trừ ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Đi tới đánh giá cái này minh tinh, ngươi có âm dương nhãn. Làm sao ngươi biết? Y tá kinh ngạc nói. Bằng không ngươi sao có thể nhìn thấy ta? Ngươi chết. Y tá kinh ngạc nói. Ngươi xem ta dáng vẻ giống đã chết rồi sao? Ta đây chỉ là thuận tiện làm việc. Ngươi không chết. Có thể, nhưng mới rồi nói. Ngươi là ai a? Y tá tò mò hỏi. Tử thần. Tô Cảnh thuận miệng nói. Tử thần. Y tá giật nảy mình. Theo bản năng trốn cửa ra vào. Nhìn xem Tô Cảnh một thân đen nhánh tạo hình. Ngươi là đến mang đi hắn linh hồn sao? Hắn muốn chết. Hắn hôn mê bao lâu? Tô Cảnh quay đầu hỏi. 3 tháng. Tất cả bình thường. Tất cả bình thường chính là không có tỉnh. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Y tá muốn nói lại thôi. Tô Cảnh quay đầu. Tuy nhiên làm sao? Ta ở trực ca đêm thời điểm giống như nhìn thấy qua hắn. Hắn giống như cùng một người nữ sinh cùng một chỗ. Ta quá sợ hãi. Không dám đi làm rõ ràng. Y tá nói. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Người buổi tối còn trực ban sao? Trực ban. Y tá gật đầu nói. Ta buổi tối tới tìm ngươi. Tìm ta? Đừng a, ngươi tìm ta làm gì? Ta lại không muốn chết. Y tá liền vội vàng lắc đầu. Nhìn xem Tô Cảnh đi tới càng là vội vàng tránh ra. Bất quá Tô Cảnh lại mở cửa đi ra. Vừa mới đi ra, liền gặp được trên hành lang một cái Âu phục người tựa hồ đang cùng thầy thuốc nói gì đó. Nghe tựa hồ là liên quan tới cái kia minh tinh sự tình. Đây chính là cái kia minh tinh người đại diện đi. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, quay người rồi lại vào phòng bệnh. A, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh đi mà quay lại để y tá giật nảy mình. Ngươi tại sao lại trở về? Giấy bút cho ta mượn một lần. Tô Cảnh nói xong trực tiếp từ y tá cầm trên tay qua giấy bút. Viết một câu, sau đó kéo xuống đến quay người rời đi. Thầy thuốc, hắn đến cùng lúc nào có thể tỉnh a? Nếu là hắn lại bất tỉnh, chỉ sợ ta đều muốn nhập viện rồi. Chấm ngoặc kép, người đại diện hấp tấp hướng về thầy thuốc nói ra. Bỗng nhiên cảm giác được có người vỗ một cái miệng túi của mình. Nhưng là chung quanh căn bản không có người a. Theo bản năng móc túi. Người đại diện ngây ngẩn cả người. Có đồ vật, lấy ra xem xét, là một trang giấy. Nhưng là hắn nhớ rất rõ ràng. Cái này trong túi tuyệt đối không có khả năng có đồ vật a. Mở ra trang giấy, trên đó viết một câu, muốn để hắn tỉnh lại tìm ta. Phía dưới là một chiếc điện thoại dãy số. Cái này, chấm ngoặc kép, người đại diện nghi ngờ nhìn bốn phía, cả người đều ngẩn ra. Lúc này, Tô Cảnh cũng đã đi xuống lầu, thu hồi từ bá trang về tới A Giang phòng bệnh. Nếu có biện pháp nhường hắn tỉnh lại, chúng ta đã sớm làm. Tình huống hiện tại là chúng ta cũng không biết hắn vì sao lại hôn mê bất tỉnh. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Thầy thuốc bảo đảm nói ra. Bất quá người đại diện lúc này lại căn bản không nghe lọt tai. Tờ giấy là ở đâu ra? Vì sao lại ở trong túi của mình? Vừa rồi cảm giác có người đập bản thân. Là quỷ sao? Còn có cái này nội dung phía trên. Chẳng lẽ, thật có thể nhường hắn tỉnh lại? Ta đã biết, ta còn có việc, đi trước. Người đại diện hướng về thầy thuốc nói một câu. Sau đó vội vàng vàng quay người rời đi. Từ bệnh viện đi ra trở lại trên xe của chính mình. Người đại diện xuất ra tờ giấy có chút do dự. Chuyện này rất quỷ dị, nhưng hắn có chút sợ hãi. Nhưng là hắn mang minh tinh một mực hôn mê bất tỉnh. Hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như có thể nhường hắn tỉnh lại mà nói. Phương pháp gì đều có thể thử một lần. Mặc kệ là ai làm. Có thể cho bản thân lưu tờ giấy lưu dãy số.